Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1171, thanh tẩy tiến hành lúc. Thạch Lỗi tại du thuyền được thành công ngừng tiếp tục mất máu về sau. Hắn căng cứng thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại. Hắn biết, chỉ cần chiếc này du thuyền trở lại trên bờ, ám dạ chi đồng người liền nhất định sẽ biết được phát sinh hết thảy. Hắn tin tưởng chỉ cần Ngụy Bồ Đề vẫn còn, nàng liền nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, tuyệt sẽ không nhượng người đưa đò lại phái ra cái gì người gây bất lợi cho chính mình. Đồng thời, Thạch Lỗi sớm đã đánh giá ra, người đưa đò hiện tại đã đến đánh cược lần cuối thời điểm. Hắn tuy nhiên còn không có nghĩ rõ ràng, người đưa đò tại sao lại điên cuồng như vậy thiết lập ván cục muốn xử lý chính mình. Nhưng hắn lại biết người đưa đò cũng không có nắm chắc có thể khiêu chiến Bối Lạp. Cái này cho thấy, Thạch Lỗi trước đó phỏng đoán là sai lầm. Bối Lạp cũng không mất đi đối ám dạ chi đồng trưởng khống. Sở dĩ nàng hội một mực bỏ mặc người đưa đò hành vi, đó là một cái khác tầng diện cân nhắc. Nhưng là hiện tại, Bối Lạp cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng tha thứ người đưa đò tiếp tục nữa. Dù sao, phía sau mình đứng đấy Bối Lạp trong mắt Ích Tiên Sinh cũng chính là Hắc Tạp. Bối Lạp không có khả năng biết Hắc Tạp cũng không thèm để ý chính mình sinh tử. Nàng nhất định sẽ cho rằng, nếu như Thạch Lỗi xảy ra chuyện, Hắc Tạp chắc chắn lôi đình tức giận. Cho nên, vào giờ phút như thế này, Bối thể nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình chu toàn. Đồng thời, Bối Lạp hẳn là sẽ giải quyết triệt để rơi ám dạ chi đồng nội bộ tai họa ngầm. Mặc kệ nàng phải chăng có thể kịp thời xử lý người đưa đò, chỉ ít nàng cũng sẽ nhượng ám dạ chi đồng trở thành người cô đơn. Một cái trở thành người cô đơn người đưa đò, liền không đáng để lo. Không đợi du thuyền cập bờ, Rio cảnh sát liền đã phái ra thủy thượng bộ đội, hộ tống du thuyền trở lại trong thành phố. Trên thuyền bao quát Rio thành đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng trong chỉ ít 1/3 người. Không dung có bất kỳ tổn thương gì. Người nào cũng không nghĩ ra Ronaldo hội điên cuồng như thế. Vậy mà ý đồ mưu sát sở hữu lên thuyền khách mời. Cũng may xuất hiện Thạch Lỗi. Tốt tại Thạch Lỗi xử lý Ronaldo chỗ có thủ hạ. Cảnh sát vô luận cảm thấy cái này có bao nhiêu thật không thể tin. Bọn họ cũng chỉ có thể cảm thấy may mắn. Đồng thời đối Thạch Lỗi sinh ra thật sâu cảm kích. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như hôm nay thật dựa theo Ronaldo kế hoạch đạt được kết quả cuối cùng, đây đối với Rio de Janeiro, thậm chí toàn bộ Brazil, chỉ sợ đều là một trận cực kỳ nghiêm trọng động đất. Những năm này, Brazil kinh tế liền đất lở nghiêm trọng. Rio de Janeiro cũng bị coi là lớn nhất không an toàn đại đô thị một trong. Nếu quả thật phát sinh Ronaldo sách lược sự tình, cái này tuyệt đối sẽ để tình huống tiến một bước chuyển biến xấu. Chỉ sợ Rio mỗi cái phương diện đều lại nhận cực kỳ nghiêm trọng trùng kích. Cho dù là hiện tại, chỉ chết 3 người cũng đã đầy đủ Brazil chính phủ đau đầu. Chuyện này bị nghiêm lệnh hàn, tuyệt không cho phép lộ ra đến truyền thông bên kia. Mà những nhân vật nổi tiếng đó cũng là lòng còn sợ hãi. Chính phủ cùng cảnh sát nói cho bọn hắn, Ronaldo khả năng còn có đồng bọn. Ronaldo rất có thể chỉ là một cái chấp hành giả. Sau lưng của hắn còn có sách lược đây hết thảy kẻ cầm đầu. Cho nên, chính phủ cùng cảnh sát yêu cầu những này nhân vật nổi tiếng phối hợp bọn họ đối với ngoại giới cấm ngôn, bọn hắn cũng đều đang suy nghĩ về sau đồng ý. Mà Thạch Lỗi, tại bệnh viện tiếp nhận tốt nhất trị liệu, cũng nhận cực kỳ bảo hộ nghiêm mật. Chỉ là những cảnh sát này sẽ không biết, khi Thạch Lỗi bị đưa lên bờ thời điểm, ám dạ chi đồng người liền đã tiếp nhận chuyện này. Cho dù là bọn họ một người cảnh sát đều không phái ra, Thạch Lỗi cũng sẽ không lại có bất kỳ nguy hiểm nào. Thậm chí, cho Thạch Lỗi làm giải phẫu bác sĩ kia, thân thể cũng là ám dạ chi đồng thành viên. Nếu không, lại thế nào giấu giếm Thạch Lỗi trên thân thể này cổ quái vết đạn vấn đề. Bối Lạp trước mặt trên màn ảnh máy vi tính, liền có Thạch Lỗi trúng đạn kỹ càng báo cáo. Viên đạn từ hắn phía dưới trái tim cơ hồ sát bên vị trí trái tim bắn vào. Thế nhưng là, Dựa theo trước sau vết đạn quỹ tích, vết đạn hẳn là sẽ chạm đến trái tim của hắn. Nhưng thạch lỗi trái tim lại không có bất kỳ cái gì vết thương. Viên đạn vết đạn tại tiếp xúc đến thạch lỗi trái tim trong nháy mắt. Phảng phất tự nhiên rẽ một cái. Sau đó lại khôi phục lại bình thường quỹ tích lên. Từ sau đọc bắn ra. Điều này hiển nhiên không phải tình huống bình thường. Nhưng là Bối Bối Lạp nhưng không có đối với cái này biểu đạt bất kỳ nghi vấn nào. Nàng chỉ là hạ lệnh nhượng cái kia cho thạch lỗi mổ thầy thuốc triệt để im miệng. Thạch lỗi là Ích Tiên Sinh người kế nhiệm. Thạch lỗi trên thân hết thảy đều không cho phép bị bất luận kẻ nào biết. Cho nên, bác sĩ kia tại hoàn thành thạch lỗi phẫu thuật về sau. Trên đường về nhà phát sinh kịch liệt tai nạn xe cộ. Tại chỗ tử vong, cảnh sát điều tra về sau. Phát hiện, bác sĩ này đang lái xe thời điểm uống đại lượng tửu. Trong cơ thể hắn rượu cồn nồng độ cao đến làm cho người chấn kinh trình độ, mà bởi vì ám dạ chi đồng tham gia, thạch lỗi ở thủ thuật về sau vẻn vẹn 24 tiếng. Liền đã tỉnh táo lại, hắn tìm cảnh sát phái tới bảo hộ hắn cảnh viên muốn điện thoại di động. Tuy nhiên tại hắn sau khi tỉnh lại, cảnh sát nên trước tiên tìm hắn hiểu biết vụ án phát sinh lúc tình huống. Nhưng là thạch lỗi yêu cầu, cảnh sát không dám có bất kỳ làm trái. Bọn họ không bình thường rõ ràng. Một khi cảnh sát nhượng thạch lỗi không thoải mái, du thuyền bị thạch lỗi cứu này 20 cái nhân vật nổi tiếng liền sẽ để bọn họ không thoải mái. Thậm chí để bọn hắn chính phủ không thoải mái. Thạch lỗi cú điện thoại đầu tiên, đương nhiên là gọi cho Ngụy Bồ Đề. Biết được thạch lỗi đã không có việc gì, Ngụy Bồ Đề vô ý thức hô lên cảm ơn trời đất câu nói này. Thạch lỗi nói, trong các ngươi bộ hiện tại có phản ứng gì a? Đến phân thượng này, ngươi có thể đừng nói cho ta. Bối Bối Lạp còn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thủ lĩnh nói, nàng sẽ đối với nội bộ tiến hành triệt để thanh tẩy. Mà lại, nàng đã bắt đầu hành động. Tại ngươi hôn mê cái này 24 giờ lực. Chúng ta tổng bộ thành viên đã gần như giảm phân nửa. Trưởng lão hội, một người sống đều không có để lại. Thủ lĩnh không khác biệt xử lý sở hữu trưởng lão, đem tổ chức quyền sở hữu lực, triệt để tập trung đến nàng một người trong tay. Ngọa tào, đơn giản như vậy, những trưởng lão kia chẳng lẽ là ngu bê? Bọn họ cứ như vậy chờ các ngươi thủ lĩnh bắt lấy bọn họ. Bọn họ nguyên nhân cái chết, liền ngay cả chúng ta đều điều không tra được. Nhưng là, đáng chết người đều chết, điểm này không thể nghi ngờ. Thạch lỗi nhớ tới Bối Bối Lạp là cái người nhân bản. Là hắc tạp tạo ra tới một người loại. Có lẽ, Bối Bối Lạp trên thân cũng có một ít không người biết đến thần bí năng lực đi. Dù sao, những có thể đó lấy để cho người ta có được siêu năng lực tấm thẻ. Hắc tạp có thể cho hắn. Đương nhiên cũng có thể cho Bối Bối Lạp sử dụng. Mà những việc này, còn không thể nhượng Ngụy Bồ Đề biết. Thạch lỗi kịp thời đình chỉ hỏi thăm. Đã Bối Bối Lạp là mang theo hắc tạp giao phó năng lực qua chấp hành thanh tẩy thủ đoạn. Như vậy, thạch lỗi liền hoàn toàn có thể tin tưởng nàng có thể triệt để xử lý tốt chuyện này. Người đưa đỏ đâu? Mất tích, hoàn toàn biến mất tại tổ chức chúng ta giám sát phạm vi bên trong. Ngụy Bồ Đề trong thanh âm, mang theo cực lớn áy náy. Ta biết, đáp án này ngươi nhất định không hài lòng. Nhưng là... Người đưa đỏ dù sao đã từng là tổ chức chúng ta nhân vật số 2. Tổ chức năng lực bao trùm. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Mà bây giờ, tổ chức chúng ta thanh tẩy công tác còn đang kéo dài. Mỗi cái phân bộ đều tại tiến hành nghiêm ngặt sàng chọn. Dưới loại tình huống này, muốn tìm được người đưa đỏ, cơ hồ là không thể nào sự tình. Nhưng là ngươi yên tâm, thủ lĩnh nhất định sẽ tìm tới người đưa đỏ. Trả lại ngươi một cái công đạo. Công đạo cái dám. Để cho các ngươi cái kia Bối Bối Lạp cùng ta đơn đấu. Còn bất định ai thắng ai thua đây. Người đưa đỏ giao cho để ta giải quyết đi. Gia hỏa này. Ta biết hắn ở đâu. A, ngươi làm sao lại biết. Ngụy Bồ Đề căn liền khó mà tin được. Thạch lỗi vô cùng xác định nói. Hoa hạ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.